Chiến thần điện hạ, chương 6, hủy bỏ hợp tác với Trần Chí Siêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vội vàng chống tay lên tường, thở hổn hển trông nhiệm vụ cuối cùng ở biên giới phía Tây, anh bị thương nặng, suýt nữa mất mạng trên chiến trường. Tuy rằng cứu lại được cái mạng nhưng lục phủ ngũ tạng đã tạo thành vết thương vĩnh viễn. Thậm chí, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nếu không, dựa vào địa vị và tầm quan trọng của anh ở biên giới phía Tây, cấp trên cũng sẽ không phê chuẩn cho anh tạm thời nghỉ dưỡng thương. Reng, đúng lúc này, chuông điện thoại chợt vang lên. Chiếc điện thoại được phát ở Tây Cảnh. Tuy là chiếc điện thoại vệ tinh kiều cũ nhưng lại chống nước. Giang Thần ổn định lại tinh thần, cầm điện thoại ấn nút nghe. Alo, cậu chủ, nghe nói cậu trở về rồi. Trong điện thoại vang lên một giọng nói già cỗi, có thể nghe ra đang rất kích động. Ngôn tình hay, ông Hà, không ngờ tin tức của ông cũng nhạy lắm. Giang Thần bất lực bật cười. 3 năm trước lúc anh về phía Nam chấp hành nhiệm vụ tình cờ cứu một nhà lớn nhỏ của một ông lão, thật ra cũng chỉ tiện tay mà thôi. Nhưng ông lão lại thề ngay tại đó là trên dưới nhà họ Hà sẽ đi theo hầu hạ Giang Thần suốt đời. Hê hê, lần này cậu còn đi không? Hà Phù Sinh vội vàng hỏi. Tạm thời tôi sẽ không đi, ở Vân Hải dưỡng sức một thời gian. Giang Thần nói, cậu không đi nữa. Tốt quá rồi, nếu ai có thể nhìn thấy ở đầu dây bên kia, người giàu nhất thành phố Vân Hải Hà Phù Sinh lại mang biểu cảm kích động và kính trọng đến vậy thì nhất định sẽ ngạc nhiên tới mức rớt cằm. Nếu có chuyện gì cần lão già này xin cậu cứ dặn dò. Hay là, bây giờ tôi đến gặp cậu, Hà Phù Sinh kích động không thôi, giống như tìm thấy người mà mình vô cùng kính trọng. Ông đừng tới gặp tôi, khi nào tôi cần sẽ đi tìm ông. Giang Thần vội vàng từ chối. Lần này anh trở về Vân Hải để bí mật dưỡng thương, không muốn kinh động tới quá nhiều người, nếu không sợ là sẽ làm xáo động thế cục của Tây Cảnh. Ngoài ra, ở Vân Hải tôi cần một thân phận tốt nhất là người làm kinh doanh. Giang Thần nghĩ một lát rồi nói, làm như vậy đương nhiên là để che giấu thân phận của mình, cũng để đánh lạc hướng những kẻ thù tiềm tàng. Được, nếu đã như vậy thì tôi sẽ chuyển công ty con tốt nhất trực thuộc nhà họ Hà sang tên cậu. Đó chính là công ty đầu tư Vinh Đỉnh, một lát nữa tôi sẽ bảo thư ký Trương Miêu liên hệ với cậu. Hà Phù Sinh nói ngay. Vinh Đỉnh, Giang Thần hơi sững lại, rồi lập tức không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. Hà Phù Sinh cúp điện thoại chưa tới một lát đã có cuộc điện thoại gọi tới, một giọng nói của con gái ngọt ngào vang lên. Tổng Giám đốc Giang, tôi là thư ký Tổng Giám đốc của công ty Vinh Đỉnh, Trương Miêu. Chủ tịch Hà đã dặn dò để tôi liên hệ với anh. Từ nay về sau, anh chính là ông chủ của tôi, có việc gì thì xin sếp cứ dặn dò ạ. Có 2 việc, Giang Thần trực tiếp hạ lệnh. 1. Hủy hợp tác với Trần Chí Siêu, hủy bỏ kế hoạch hợp tác với công ty kỹ thuật của anh ta. .2. Chuẩn bị một chi phiếu 10 triệu gửi tới tay của Tổng Giám đốc công ty tư vận Vương Tuệ Lâm. Rõ, tuy rằng Trương Miêu rất thắc mắc về 2 nhiệm vụ này, nhưng người ra lệnh là ông chủ nên cô ta không dám chất vấn. Nhưng Trần Chí Siêu thật sự đen đủi. Vì 2 dự án hợp tác này đã tiến hành được 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đón khoản đầu tư của Vinh Đỉnh mà Trần Chí Siêu đã đầu tư rất lớn trước, nếu tới lúc này mà hủy bỏ đầu tư thì Vinh Đỉnh không có thiệt hại gì nhưng đối phương thì chắc chắn là sẽ tán ra bại sản. Tắm nước nóng một lúc, Giang Thần cảm thấy thoải mái hơn, sau khi lau khô người thì quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này, ở trên giường đã đặt sẵn một bộ quần áo phẳng phiu, bao gồm cả áo sơ mi trắng. Những đồ này do cô giúp việc chuẩn bị, chắc chắn Vương Tuệ Lâm sẽ không tự làm. Thưa cậu, cô cả nói đợi cậu mặc xong quần áo thì bắt buộc phải xuống lầu gặp cô ấy. Cô ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Cô giúp việc liếc nhìn thân thể tráng kiện của Giang Thần, còn bĩu môi nói. Thân hình đẹp thì có tác dụng gì, dù sao cũng chỉ là một thằng ở rể. Cô nói với cô ấy, tôi hơi mệt, muốn nói gì thì để nói sau. Giang Thần vừa mặc quần áo vừa nói. Cô giúp việc bỗng sững sờ. Không ngờ cậu ở rể này lại từ chối thẳng thừng luôn, cách trương.